Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 56, Quỳ Chuộc Tội. Nam Cung Trấn đem đạo tắc thần liên phong ấn Thái Âm Thần Giáo hai tôn thánh nhân nâng trên tay. Nguyên thần hóa thành hai đạo ánh kiếm, trực tiếp đâm vào cái này hai tôn thánh nhân mi tâm, tiến vào hai người thức hải. Cái này hai tôn thánh nhân nguyên thần xông lên, liền muốn phản sát Nam Cung Trấn. Hừ, tiến vào hai người thức hải bên trong nguyên thần hừ lạnh một tiếng. Trong tay ngưng tụ một đạo pháp tắc thần liên, hướng nó rút đi. Ba tương đương, ba tương đương. A, a, hai người nguyên thần kêu thảm. Nguyên thần ánh sáng vàng đều bị đánh cho ảm đạm. Điểm ra hai đạo phong ấn, phong bế hai người nguyên thần. Nam Cung Trấn bắt đầu lục soát hai người ký ức, cuối cùng tìm tới Thái Âm Tiên Kinh. Bất quá lại cũng không hoàn chỉnh, đồng dạng có thiếu hụt, chỉ có Luân Hải Quyền, Tứ Cực Quyền, Hóa Long Quyền là hoàn chỉnh kinh văn, Đạo Cung Quyền cùng Tiên Đài Quyền là không trọn vẹn, bổ một chút cái khác kinh văn thay thế, mà lại cũng không nhân hoàng bí thuật. Nhìn hai người ký ức, Nam Cung Trấn đột nhiên phát hiện, cứ như vậy giết hai người lợi cho bọn họ quá. Thái Âm nhân hoàng huyết mạch là được tại hai người này trên tay diệt tuyệt. Nó tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực khiến người giận sôi. Cứ như vậy giết các ngươi, cũng lợi cho các ngươi quá. Liền để các ngươi vĩnh viễn làm bị người nô dịch khôi lỗi đi. Nam Cung Trấn nói, không muốn, van cầu ngươi, giết chúng ta đi. Hai người nguyên thần run rẩy, sợ hãi không thôi. Vĩnh viễn bị người nô dịch, dạng này trừng phạt, còn không bằng thống thống khoái khoái giết bọn hắn đến hay lắm. Nam Cung Trấn nguyên thần trở về, không để ý đến hai người cầu xin tha thứ, trực tiếp xuất thủ, đem hai người nguyên thần phong kín tại thể nội, nhường nó bảo trì một tia chân linh thanh tịnh, sau đó đem thân thể ấy luyện chế thành khôi lỗi. Ta chớ chú ngươi không được chết tử tế, chết thảm dưới đường lớn. Ngươi tốt xấu độc tâm, ta chớ chú ngươi bị nghiệp hỏa đốt người mà chết. Hai câu chớ chú thành bọn họ trên thế gian di ngôn. Bọn họ đối với người khác làm sao làm ác đều không quá đáng, trong lòng bọn họ như là tất cả đều là cần phải, mà đến phiên người khác dùng thủ đoạn giống nhau đối phó bọn hắn, liền thành ác độc. Thế gian này đạo cùng lý cũng không phải là bọn họ có thể định nghĩa. Đối mặt kẻ yếu, thừa hành mạnh được yếu thua pháp tắc, đối mặt cường giả, lại lấy bị thụ hại người nhỏ yếu đi khiển trách. Đối với hai người chớ chú, Nam Cung Trấn khịt mũi coi thường. Hết thảy đại đạo nhân quả, hắn cùng nhau đón lấy. Thái Âm Thần Thành triệt để bị Thái Dương Thần Giáo đại quân chiếm lĩnh. Sau đó đại quân liên tục không ngừng hướng tứ phương đi. Từng đội đại quân, tràn ngập thiết huyết khí tức, lạnh nhất che trời. Sát ý linh liệt, Thái Âm Thần Đình bị công phá. Thái Âm Thần Giáo tương ứng cương vực đều đem thuộc về Thái Dương Thần Giáo, mà đại quân chính là đi tiếp thu những cái kia cương vực cùng Thái Âm Thần Giáo tài nguyên. Những thứ này đều chính là Thái Dương Thần Giáo chiến lợi phẩm. Thái Âm Thần Thành bên trong, trên quảng trường, Thái Âm Nhân Hoàng tượng thần phía dưới, quỳ đầy người, các ngươi bọn này phản nghịch. Ngược lại là giả nhân nghĩa, lại còn cung phụng nhân hoàng tượng thần. Nếu là nhân hoàng tượng thần có linh, nhìn thấy hậu duệ huyết mạch bị các ngươi những thứ này phản nghịch giết tuyệt, vậy nên là cỡ nào thê lương. Tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chuyện không liên quan đến ta, kia là ta tổ tông phạm sai lầm, tại sao muốn ta đến trả lại? Các ngươi bọn này đao phủ, sát nghiệt vô số, một ngày nào đó sẽ gặp trời phạt. Thái Dương Thần Giáo hành hình đại quân cười lạnh, lúc trước phạm vào tội nghiệt, chắc chắn có người trả lại. Về phần báo ứng, tu sĩ không tin nhân quả báo ứng, chỉ tin chính mình. Giết, chém bọn họ, tế điệu Thái Âm Nhân Hoàng. Cái kia thống lĩnh vung tay lên, hoàn toàn không để ý những cái kia cầu xin tha thứ tiếng chửi rủa, lạnh lùng vô tình ra lệnh. Xoẹt, xoẹt, chấm ngoặc kép. Từng viên đầu lâu bay lên, máu tươi rải đầy quảng trường, dữ tợn mà trướng mắt, tu vi bị phong, thần hồn bị áp chế, mặc ngươi vương giả, liên đới nguyên thần, cũng bị một đao chém giết. Thái âm thần giáo những cái kia năm đó tham dự giết chóc thái âm nhân hoàng hậu Duệ phản nghịch, hoặc sau hậu đại, đều bị thái dương thần giáo đại quân ép đến thái âm nhân hoàng trước tượng thần chém giết hầu như không còn, máu tươi chảy đầy đất, đỏ tươi như bảo thạch, kia cũng là tu sĩ huyết dịch, hoàn toàn sẽ không làm cạn. Trong đó liền đại năng, vương giả huyết dịch đều có, ẩn ẩn tản ra một cỗ uy năng. Viên kia khỏa đầu lâu, nhìn dữ tợn khủng bố, mưu đoạt nhân hoàng đạo thống, tàn sát nhân hoàng huyết mạch phản nghịch, bây giờ đều bị vô tình xử quyết. Nam Cung Trấn đem cái kia hai tôn thánh nhân luyện chế thành khôi lỗi, giữ lại một tia chân linh tại thể nội, nhường nó vĩnh viễn thanh tịnh, cảm thụ được nhường người nô dịch vạn thế nỗi khổ. Cuối cùng, Nam Cung Trấn đem cái này hai tôn thánh nhân đặt thái âm nhân hoàng trước tượng thần, nhường nó quỳ ở nơi đó, vĩnh thế sám hối, sau đó lại đem nô dịch ấn cho Thái Dương Thánh Chủ. Tiền bối, đây là đại quân từ Thái Âm Thần Tử trong thi thể tìm ra đến. Thái Dương Thánh Chủ đem từ Thái Âm Thần Tử trong thi thể tìm ra đến thánh nhân xương sọ giao cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn tiếp nhận viên kia âm khí quấn xương sọ. Đây chính là thái âm thần giáo nhân hoàng hậu Duệ huyết mạch sau cùng một cái thánh nhân. Liền sau khi chết xương cốt đều tại bị những cái kia phản nghịch lợi dụng. Nam Cung Trấn trong tay dâng lên một đoàn đạo hòa, đem cái kia bàng bạc âm khí luyện hóa. Cuối cùng viên này xương sọ hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán ở giữa thiên địa. Tất cả bụi về với bụi, đất về với đất, cái này hai tôn khôi lỗi. Dùng thời điểm liền đến lấy. Không cần thời gian, liền để bọn hắn ở đây quỳ đi. Nam Cung Trấn nói, đúng, tiền bối, Thái Dương Thánh Chủ đáp, tòa này Thái Âm Thần Thành, vẫn như cũ giữ lại. Chỉ ít, nhường thế nhân ghi nhớ Thái Âm Nhân Hoàng đối với nhân tộc công tích. Nam Cung Trấn nhìn xem Thái Âm Nhân Hoàng tượng thần nói, những thứ này đế cùng hoàng, đều đối với nhân tộc có công tích lớn, cống hiến lớn. Thế nhân không nên quên. Thái Dương Thánh Chủ đem Nam Cung Trấn mà nói ghi ở trong lòng. Trong lòng thầm nghĩ, Nam Cung tiền bối phẩm cách thật sự là cao thượng vô song. Ngụy Thái Âm Thần Giáo bị Thái Dương Thần Giáo trinh phạt lấy diệt. Tin tức này cấp tốc truyền khắp tứ đại bộ châu vô số thế lực. Thiên hạ vô số người chấn động vô cùng. Nối tiếp Kim Ô tộc bị diệt về sau, Thái Dương Thần Giáo lại diệt một bất hủ đạo thống, uy thế mênh mông cuồn cuộn vô lượng. Thái Dương Thần Giáo quật khởi xu thế, mãnh liệt vô cùng, nhường rất nhiều thế lực sợ hãi. Mà Nam Cung Trấn trong tay đế binh, bị cho rằng là xích ngọc mâu, một kiện chuẩn đế binh. Điều này cũng làm cho một chút thế lực thoáng thở dài một hơi. Đế binh cùng chuẩn đế binh, nó uy nhiếp lực, quả thực ngày đêm khác biệt. Hấp thu Thái Âm Thần Giáo vô số tài nguyên, Thái Dương Thần Giáo thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Từ đó, Thái Dương Thần Giáo có được 3 tôn thánh nhân, 1 tôn thánh nhân vương khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, nội tình phóng đại, thánh nhân không ra, Thái Dương Thần Giáo đã có thể quét ngang tử vi cổ tinh hết thảy thế lực. Tại rất nhiều thế lực kiêng kỵ đề phòng thời khắc, Thái Dương Thần Giáo vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây truyền bá Thái Dương Thánh Hoàng ánh sáng. Chói lọi, hấp thu tín ngưỡng, Thái Dương Thần Giáo cương vực bên trong, mặc kệ tu sĩ phàm nhân, đều tại tán tụng Thái Dương Thánh Hoàng vinh quang. Mỗi một vị Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần bên trong, cũng bắt đầu ngưng tụ từng tia từng sợi tín ngưỡng lực lượng. Trong lúc này, Nam Cung Trấn lấy độ thần quyết trực tiếp độ hóa bị hắn thu vào thái cổ trong tiểu thế giới trấn áp vô số kim ô, sau đó đem nó giao cho Thái Dương Thần Giáo đại quân làm thú cưỡi. Phần này đại thủ bút, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người vô số người, mà Thái Dương Thần Giáo đại quân thì mừng rỡ không thôi. Cái này thế nhưng là kim ô a, lấy kim ô làm thú cưỡi, đây là cỡ nào xa xỉ. Kể từ đó, Thái Dương Thần Giáo đại quân thực lực tại dĩ vãng cơ sở bên trên tăng vọt một mảng lớn. Từ Thái Âm Thần Đình sau khi trở về, Nam Cung Trấn tiếp tục bế quan ngộ đạo. ngồi tại ngộ đạo trà thụ quan tài luyện chế bồ đoàn bên trên. Rất dễ dàng liền nhường nó lâm vào ngộ đạo cảnh, lại thêm hỗn độn chân linh phân thân. Thái Dương Tiên Kinh rất nhanh bị dung nhập hỗn độn thần ma kinh bên trong. Những năm gần đây, theo hỗn độn chân linh phân thân tăng tốc dung nhập bản tôn. Lại có tần lĩnh thiên cổ long huyệt bên trong tôn kia thánh linh bản nguyên tinh hoa tẩm bổ. Nam Cung Chấn tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Một lần hành động đột phá đến thánh nhân 9 tầng trời cảnh giới. Có thể Nam Cung Chấn một mực tại áp chế, đang không ngừng tích lũy, lấy tăng cường chính mình nội tình cùng căn cơ. Tu vi cảnh giới dễ dàng đột phá, có thể nội tình cùng căn cơ lại rất khó tăng cường. Lầu cao vạn trượng lên đất bằng, đạo cơ thâm hậu vững chắc, không cho lười biếng. 2 năm sau, Thái Dương thần giáo tiêu hóa Kim Ô tộc cùng Thái Âm thần giáo tài nguyên cùng địa bàn, thực lực tăng nhiều. Thái Dương thần giáo tại thêm 2 tôn vương giả, một tôn tiên hai đỉnh cao nhất tán tu, một chân đã bước vào vương giả bậc thang. Tại gia nhập Thái Dương thần giáo về sau, lấy được Thái Dương Tiên Kinh, lại tu luyện từ đầu Thái Dương Tiên Kinh. Tại hậu tích bạc phát phía dưới, một lần hành động đột phá chảm đạo thành vương. Một vị khác vương giả chính là Thánh Hoàng hậu Duệ tộc nhân, cũng có chút tư chất, tu luyện 2-3 ngàn năm, bởi vì Thái Dương Tiên Kinh không hoàn chỉnh nguyên nhân, cũng vô pháp chảm đạo thành vương. Hoàn chỉnh Thái Dương Tiên Kinh một lần nữa trở về truyền thừa hàng ngũ, đi qua 2 năm rèn luyện, cũng thành công bước vào vương giả cảnh giới. Tử vi cổ tinh thanh đế đại đạo áp chế, rõ ràng muốn so bắt đầu tinh yếu rất nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.